Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1412, chương 1412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua vài ba câu nói chuyện này, Trịnh Hồng Sương đã biết rõ ý của Vương Hinh Tuyết là gì. Cho dù từ đầu đến cuối Vương Hinh Tuyết đều nói rất rõ ràng mạch lạc, nhưng ông ấy vẫn cứ bình tĩnh tự hỏi như bình thường. Chuyện này tôi đều đã hiểu, nhưng tôi không thể chỉ nghe theo lời nói đơn phương của một mình cô. Tôi sẽ xác nhận lại tình hình với Cố Phong. Anh ta sẽ không thừa nhận. Vương Hinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại anh ta chỉ nghĩ đến chuyện phục hôn với Diệp Ninh. Bởi vì Diệp Ninh có thể cho anh ta và người nhà anh ta cuộc sống ăn sung mặc sướng, làm anh ta không cần phải lo lắng cho tương lai. Mà tôi thì không thể cho anh ta bất cứ điều gì. Lại còn là bệnh nhân tâm thần. Đoàn trưởng Trịnh, nếu là ông sẽ lựa chọn như thế nào? Trịnh Hồng Sương đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của cô ta, càng không vạch trần vấn đề trong lời nói của cô ta. Cô bình tĩnh lại chút đi. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, sau đó cho cô một câu trả lời công bằng. Nói xong, ông ấy trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi phó doanh trưởng Vương Cường của doanh số 2 đến đây. Vương Hinh Tuyết còn muốn rảo biện, nhưng mà nghe ông ấy bảo Vương Cường đến, lập tức hoảng loạn một chút. Tôi có thể tự đi về. Không có gì, cứ để anh của cô đến đây. Vừa lúc tôi cũng có một ít nhiệm vụ công việc muốn nói riêng với anh của cô. Giọng điệu nói chuyện của Trịnh Hồng Sương cũng không nặng, nhưng lại mang theo uy nghiêm làm người ta không thể nào phản kháng. Quần áo sau lưng của Vương Hinh Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ta hết lần này đến lần khác lầm bầm tự nói thầm trong lòng với bản thân. Không bao lâu nữa là cô ta sẽ chia rẽ được Cố Phong và Diệp Ninh. Vài phút sau, Vương Cường đi đến trước cửa văn phòng. Báo cáo, vào đi, Trịnh Hồng Sương vừa mới nói xong. Vương Cường đã từ bên ngoài đi vào. Khi anh ta nhìn thấy Vương Hinh Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn cũng còn chưa kịp phản ứng lại. Tại sao em lại ở chỗ này? Vương Cường có chút luống cuống, sợ Vương Hinh Tuyết lại làm chuyện khác người gì nữa. Vương Hinh Tuyết vẫn rất sợ anh trai, gục đầu xuống không nói tiếng nào. Trịnh Hồng Sương nói, cậu dẫn em gái cậu đi ra ngoài trước. Sau đó tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Thần kinh Vương Cường căng chặt, ý thức được chắc chắn lại là Vương Hinh Tuyết gây chuyện nữa rồi. Anh ta túm chặt lấy cánh tay của Vương Hinh Tuyết, mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, trực tiếp lôi cô ta ra ngoài. TBCB ơi, vì lúc nãy Trịnh Hồng Sương đã nói, anh ta cũng không dám chậm trễ quá nhiều, xoay người lại đi trở về, đóng cửa lại. Trịnh Hồng Sương đưa ra mệnh lệnh, bảo đảm cuộc nói chuyện tiếp theo đó của bọn họ sẽ không bị Vương Hinh Tuyết ở bên ngoài nghe thấy. Vương Cường nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi. Cho dù là lúc anh ta làm việc sai lầm thì cũng không lo lắng sợ hãi như bây giờ. Đoàn trưởng, xin lỗi, trạng thái tinh thần của em gái tôi không được tốt cho lắm. Nếu như em ấy có làm cái gì hay nói cái gì thì ông cũng đừng chấp nhặt với em ấy. Không đợi Trịnh Hồng Sương hỏi chuyện, anh ta đã lo lắng xin lỗi trước rồi. Trịnh Hồng Sương lập tức bắt được trọng tâm trong lời nói của anh ta. Trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. Có phải cô ta sẽ nói một vài tình huống không xác thực hay không? Vương Cường ngơ ngác, không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Cậu cứ việc ăn ngay nói thật là được. Trịnh Hồng Sương cũng không muốn thiên vị bất cứ ai, chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Đúng là có đôi khi em ấy sẽ tự lầm bầm nói chuyện một mình, nói vài câu không đâu vào đâu hoặc là làm mấy hành vi rất khó hiểu. Nhưng mà bác sĩ đã nói, tình hình hiện tại của em ấy đã không có nguy cơ sẽ nổi điên hoặc làm bị thương người khác nữa. Đã có thể ở trong nhà nghỉ ngơi rồi. Vương Cường cố ý giải thích trạng thái tinh thần của Vương Hinh Tuyết không còn có tính công kích. Ánh mắt của Trịnh Hồng Sương càng thêm sâu thẳm. cậu có biết mối quan hệ trước kia giữa cô ấy và Cố Phong hay không? Vương Cường trực tiếp ngơ ngẩn, không rõ vì sao ông ấy lại đột nhiên nhắc đến Cố Phong. Không, không có quan hệ gì mà. Cách Chương.